Thôi nào hai cô em gái. Buông chị ra cho chị thở chút nào. Lần đầu tiên chị được làm chị đấy. Cảm giác thế nào nhỉ? Hy rất hạnh phúc. Nó cười thật tươi. Nụ cười đã lâu lắm rồi mới nở trên môi nó. Chị, chúng em yêu chị. Đồng Thanh, nhảy vào ôm tiếp. À, có phải Les cô ta? Hai em ngồi xuống đây. Chị cần hai đứa giúp điều tra về một người. Hy, điều tra về người khác là nghề của tụi em mà chị. Băng Trinh cười thích thú. Việc này chị e hơi khó. Nhíu mày suy nghĩ. Chị cứ nói đi. Chúng em đảm bảo sau 2 ngày chị sẽ có đầy đủ thông tin cần thiết về người đó. Băng Trâm khẳng định. Cách chương.